Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149. Rắn độc Pap Adder, thuốc nổ vẩy lên, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua lộ ra vẻ giật mình. Lia, ngươi thế nào? Bàn đọc vợ sốt ruột, vội vàng quay đầu đi xem. Xoẹt xẹt, một cỗ mùi thuốc súng vang lên. A a t t, ừ, bàn tròng mắt trợn thật lớn. Quả thực là không nói lời nào. Nhìn nhãn thần còn tại tìm kiếm thê tử hình thể, tình trùng, ngạnh hán, Dương Thúc bảo đối với hắn cực kỳ khâm phục. Nói ra, Lia không có việc gì. Ta chỉ là vì chuyển di chú ý của ngươi lực cố ý nói như vậy. Ban, đau quá a, ngươi còn không bằng cho ta thống khoái. Xe máy nhanh chóng lái qua, lão hiệp khách xuống xe dứt khoát lưu loát mà hỏi. Đi Honolulu St. Lucia nhân ái bệnh viện sao? Dương Thúc bảo nhìn về phía Mason. Người sau nói ra, đúng, nơi đó độc rắn huyết thanh tối toàn bộ, đặc biệt nhằm vào bảo hộ khu du khách chúng độc mà thiết lập. Đi, lão hiệp khách lên ghế lái. Dương Thúc bảo lên tay lái phụ, trong ngực hắn ôm một đống nước khoáng. Chờ xe khởi động, hắn trước tiên đem dung dịch oxy già đưa tới. Nói ra, cho hắn cọ rửa vết thương. Không ngừng cọ rửa, quan tâm sẽ bị loạn. Lia đã thất hồn lạc phách. Nghe vậy gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Dương Thúc bảo lại nói ra, ngươi đem chụp rắn độc ảnh chụp cho ta xem một chút. Lia luống cuống tay chân đi tìm điện thoại. Dung dịch oxy già té ngã muốn vung đi. Nàng lại vội vàng đi đỡ khởi dung dịch oxy già. Gấp muốn khóc, Ban cầm tay của nàng cười nói, không sao, ta không sao, ta một điểm không có việc gì. Ngươi quay qua tại lo lắng, Dương là chuyên nghiệp, hắn có lẽ là một tên bác sĩ đâu. Ngươi nhìn hắn cho ta tiến hành công việc cứu trị, phi thường chuyên nghiệp. Lia đưa cho hắn điện thoại di động thời điểm đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi, Dương tiên sinh, ngươi là bác sĩ sao? Lão Dương có điểm tâm hư, bác sĩ thú y có tính không bác sĩ? Hắn kỳ thật liên bác sĩ thú y cũng không tính được. Hắn chủ tu chuyên nghiệp là bảo vệ môi trường, chỉ là tiếp thụ qua dã ngoại thương thế xử lý cùng động vật thương thế cứu chữa chờ tương quan huấn luyện, bất quá tại giống loài nhận biết phương diện hắn là chuyên nghiệp. Ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng chụp tới rắn nửa người trên, có thể nhìn thấy đầu rắn rất thô to, phía trên có hai cái đậm xăm, theo con mắt hướng môi trên kéo dài bộ vị cũng có hai cái màu đậm vân nghiêng, rất giống báo săn vệt nước mắt. Dương Thúc bảo một chút nhận ra thân phận của nó, rắn độc Pap Adder. Nghe hắn nói ra lời này, ngay tại chậm rãi khuynh đảo dung dịch oxy già, Lia thân thể lập tức cứng đờ, nàng khó có thể tin thì thào hỏi, rắn độc Pap Adder, rắn độc Pap Adder. Tiếp lấy nàng khóc lên, không không, thượng đế, không, không có khả năng dạng này, người cướp đi mặt của ta không có phàn nàn, ta không quan hệ, nhưng người không có khả năng cướp đi trượng phu của ta. Này không có khả năng là rắn độc Pap Adder. Dương Thúc bảo lý giải tâm tình của nàng. Chứ danh hoang dại sinh vật học người nại Diêu Marvin đi ra một cái bảng danh sách gọi Nam Phi thập đại chí mạng rắn độc. Rắn độc Pap Adder xếp hạng thứ 3. Nhưng cái này thứ 3 là độc tính thứ 3. Nó trên thực tế là châu Phi rắn độc bên trong đệ nhất sát thủ. Hắn vừa tới kép thực vật bảo hộ khu thời điểm tiếp thụ qua liên quan tới rắn độc chương trình học huấn luyện. Lúc ấy cường điệu giới thiệu chính là nó, bởi vì nó tại châu Phi đại lục ở bên trên hạ độc chết người so với cái khác rắn độc hạ độc chết người tổng số còn nhiều. Rắn độc Pap Adder có răng nọc lớn, phóng thích nọc độc số lượng nhiều, thuộc về huyết dịch độc, nhưng trực tiếp tác dụng tại nhân thể tổ chức làm tế bào hoại tử. Điểm ấy cùng Trung Quốc một cái rắn độc rất giống. đó chính là biệt danh thịt nhão Vương Nguyên đầu Mâu Phúc. Lia hiển nhiên nghe nói qua đầu này rắn độc uy danh, cho nên sẽ trực tiếp sụp đổ. Dương Thúc Bảo cũng rất sụp đổ. Bàn cùng Lia thế nhưng là không đạt được nhiều người tốt hảo hàng xóm. Hắn không có khả năng mất đi dạng này hàng xóm. Thế là hắn vặn ra nước khoáng đi đến gia nhập một điểm sinh mệnh tuyền. Sau đó đưa cho Lia nói ra. Huy hắn dùng sức uống nước. Đại lượng uống nước. Pha loãng huyết dịch sền sệt độ. Còn có tiếp tục cho hắn cọ rửa vết thương. Đừng có ngừng. Tin tưởng ta. Có ta ở đây hết thảy ok. Nói hắn điều chế một bình nước muối lại đưa đi qua. Dùng cái này cọ rửa. May mắn Thiến Thiến đưa lên nước khoáng số lượng nhiều. Nếu không thật không nhất định có thể chống đến bệnh viện. Lão hiệp khách kỹ thuật lái xe coi là thật không thể nói. Một đài xe bán tải cứ thế mở cùng xe Việt giã. Trên đường bọn hắn toàn bộ hành trình vượt qua. Mấy đài Mát Tu liền bị hắn cho cứng nhắc vượt qua. Mát Tu lái xe tự xưng Châu Phi Schumacher. Bọn hắn cho là mình làm không phải chuyên trở nghiệp, mà là xe đua nghiệp, cho nên thụ nhất không được bị người vượt qua. Nhưng là hôm nay bọn hắn kinh ngạc, có một chiếc xe tải bão táp quá trình bên trong suýt chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ. Dọa đến lái xe tranh thủ thời gian hàng nhanh cho đồng bạn phát vô tuyến điện. Vừa rồi ta tải số 2 đường cái bãi bởi một chiếc xe bán tải. Tốc độ của nó rất nhanh. Quen dùng tính nhẹ nhàng di chuyển bè cua. Ta chỉ thấy trên xe của hắn viết bán da dê bò thịt mấy chữ. Nếu như các người nhìn thấy hắn phiền toái nói cho hắn biết chờ ta một chút. Ta muốn mua điểm thịt bò. Xe bán tải thẳng đến tiến vào thành nhỏ mới giảm tốc. Xe rất bình ổn. Cấp tốc mở đến một nhà 3 tầng lầu quy mô bệnh viện. Biết được trên xe có người bị rắn độc Pap Adder cắn bị thương. Y tá cấp tốc cho nhấn một châm huyết thanh cũng chuẩn bị làm sạch vết thương. Kết quả nàng nhìn một chút vết thương nói ra. Ếch, các người ở đâu nhà bệnh viện đã làm sạch vết thương qua sao? Bệnh viện cho hắn làm cái kháng ngưng huyết khảo thí. Đa số rắn cạp nong độc rắn là thần kinh độc tố. Rắn độc Pap Adder thì là huyết độc làm, chứa gấp rút ngưng huyết độc tố cùng tan huyết độc làm. Cầm tới kết quả sau bác sĩ nói ra, cứu chữa rất kịp thời. Bệnh viện quan sát 2 ngày, dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem hắn không có việc gì. Nhiều lắm gần đây thận công năng không tốt lắm. Ban thầm nói, con muốn quan sát sao? Ta cảm giác trạng thái thân thể cực kỳ tốt. So với bình thường còn muốn tinh lực dồi dào đâu. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này đi. Chúng ta trước tiên cần phải trở về. Nhanh đi tìm tới con rắn kia đưa nó cho bắt giữ đứng lên. Nếu không rắn độc một khi chạy đến bò vòng hoặc là bãi nhốt cừu bên trong. Ngươi gia súc coi như nguy hiểm. Lão hiệp khách gật đầu nói ra. Ta đã từng thấy qua Zulu người dùng rắn độc Pap Adder bắt bò rừng. Bọn hắn đem rắn cái chốt tại đàn trâu nhất định phải qua đường trên. Nên có bò rừng dẫm lên rắn liền sẽ tao ngộ hung ác phản kích. Chỉ cần một ngụm liền có thể hạ độc chết một đầu bò. Lia bắt lấy tay của hai người hung hăng cúi. Đầu, cảm ơn, ta không biết nên nói thế nào. Nhưng Dương ngươi đã cứu chúng ta hai cái. Ta rất cảm tạ ngươi. Cảm tạ các ngươi. Ta vĩnh viễn cảm tạ các ngươi. Dương Thúc Bảo cười nói. Trở về cho ta lại làm điểm thịt bò là được rồi. Lia nói ra. Xuất viện chúng ta liền giết bò. Xem xét người ta tưởng thật Dương Thúc Bảo lúng túng. Ta nói đùa đâu. Ngươi đừng coi là thật. Bàn gối lên cánh tay còn tại nói thầm. Thân thể ta không thành vấn đề. Đợi tại bệnh viện chính là lãng phí tiền a. Lưu lại vợ chồng hai người. Dương Thúc Bảo cùng lão hiệp khách đáp Mát Tu trở về. Mát Tu lái rất nhanh. Lão Dương bất đắc dĩ nói. Lái xe tiên sinh. Ngươi có thể hay không mở chậm một chút. Lái xe nói ra. ta này còn nhanh, phía trước ta trên đường tới một đài xe bán tải mới lợi hại. Ta giọt cái thượng đế ông nội đến, kia mới gọi nhanh, cho nó cái cánh quạt nó có thể làm máy bay mở. Ra ra, người bán vé lay động một cái thân thể. Hắc các ca ca rap hồn thiêu đốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.